Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, khen thưởng. Một bên khác, Tô Nghĩa mới vừa đi xuống lầu dạy học, điện thoại di động vang lên lên. Gặp điện báo chính là Lý Trấn Phong. Hắn nhanh chóng tiếp thông. Hiệu trưởng, chuyện gì? Tô Nghĩa, đến một chuyến phòng làm việc của ta. Lý Trấn Phong rất tùy ý nói ra. Hiệu trưởng, hiện tại liền đi qua sao? Tô Nghĩa hỏi, nếu như bây giờ liền đi qua, cùng Tân Tuệ Phong ở giữa ước chiến thì muốn trì hoãn. Còn có so gặp ta chuyện trọng yếu hơn. Lý Trấn Phong đùa nghịch một tiếng. Cũng không có gì sự tình. Lập tức đến, Tô Nghĩa suy nghĩ một chút. Trả lời, hắn suy đoán, Lâm Trấn Phong cần phải muốn cho hắn phần thưởng. Ba khỏa khí huyết đan có thể so sánh cùng Tần Tuệ Phong ước chiến trọng muốn thêm. Đương nhiên muốn trước đi lấy phần thưởng. Tô Nghĩa cúp điện thoại. Ngược lại đối với Tần Tuệ Phong nói ra. Tần Tuệ Phong, hiệu trưởng tìm ta có việc. Ước chiến muốn chờ một lát. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Tần Tuệ Phong cười khẩy nói. Tô Nghĩa, ngươi sợ hãi cứ việc nói thẳng. Không cần thiết cầm hiệu trưởng làm bia đỡ đạn. Hắn căn bản không tin tưởng Tô Nghĩa. Cho rằng Tô Nghĩa sợ hãi cùng hắn giao đấu. Cố ý tìm lấy cớ. Còn lại học sinh lớp 11 cũng đều ảo ảo chế giễu. Tô Nghĩa, ngươi trước không phải thẳng có thể trang bức sao? Hiện tại làm sao sợ rồi? Không dám cũng không dám. Có cần phải kiếm cớ? Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Lấy điện thoại di động ra. Điều ra cùng Lý Trấn Phong trò chuyện ghi chép. Tiếp lấy đặt ở Tân Tuệ Phong trước mặt. Trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Có phải hay không hiệu trưởng điện báo? Thấy rõ ràng thật là Lý Trấn Phong số điện thoại di động. Tân Tuệ Phong sắc mặt biến ảo không ngừng. Không phục nói ra. Liền xem như hiệu trưởng điện thoại lại như thế nào? Ngươi có phải hay không muốn cầu hiệu trưởng ngăn cản chúng ta ước chiến? Ngươi quá đem mình làm cái nhân vật. Tô Nghĩa lắc đầu, khinh thường nói, ngươi đi trước diễn võ trường. Nhiều nhất 10 phút đồng hồ ta liền đi qua tìm ngươi. Tại chỗ đồng học đều là người chứng kiến. Người nào không đi ai là cháu trai. Tần Tuệ Phong âm trầm cười một tiếng. Hắn sợ Tô Nghĩa sẽ ra cái gì yêu thiêu thân. Cho nên đem lời nói được rất chết. Một khi Tô Nghĩa không đi, chắc chắn bị toàn trường học sinh chế nhạo. Trang bức đồ vật, Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Quay người hướng phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Tần Tuệ Phong còn không biết thực lực chân chính của hắn. Đợi lát nữa kiến thức về sau. Khẳng định hối hận nói ra lời nói này. Đi diễn võ trường, Tần Tuệ Phong vung tay lên. Xuất lĩnh chúng học sinh trùng trùng điệp điệp đi đến diễn võ trường. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Tô Nghĩa gõ cửa một cái. Đẩy cửa vào. Tô Nghĩa, đến đây. Lý Trấn Phong cười chào hỏi một tiếng. Hiệu trưởng, chuyện gì? Tô Nghĩa biết mà còn hỏi. Lý Trấn Phong cầm lấy một cái hộp gỗ nhỏ đặt ở Tô Nghĩa trong tay. Phần thưởng của ngươi. Mở ra nhìn xem. Tô Nghĩa giật mình. Nhanh chóng mở ra hộp gỗ. Đã thấy bên trong chứa mấy khỏa lớn chừng trái nhãn màu đỏ đan hoàn. Tản ra mùi thơm nồng nặc chi khí. Khí huyết đan. Tô Nghĩa liếc một chút thì nhận ra được. Tiếp lấy kiểm lại một chút số lượng. Làm phát hiện là 5 viên khí huyết đan thời điểm. Ngây ngẩn cả người. Trước đó Lý Trấn Phong nói qua. Chỉ cần cầm khiêu chiến thi đấu đệ nhất. Sẽ khen thưởng 3 khỏa khí huyết đan. Vì sao nhiều 2 khỏa? Khí huyết đan cũng không phải bình thường đồ vật. Một khỏa giá trị 10 vạn lam tinh tệ đây. Hiệu trưởng, làm sao nhiều 2 khỏa? Tô Nghĩa hỏi. Lý Trấn Phong cười ha ha. Cái kia 2 khỏa là khen thưởng thêm ngươi. Tô Nghĩa lập tức phản ứng lại. Trận này khiêu chiến thi đấu. Hắn không chỉ có vì thứ 3 cổ võ học viện thắng được vinh dự. Còn giúp lấy Lý Trấn Phong thắng hỏa linh châu cùng hỏa san hô. Lý Trấn Phong vì cảm tạ hắn, đưa ra 2 khỏa khí huyết đan cũng tại tình lý bên trong. Cái kia liền đa tạ hiệu trưởng. Tô Nghĩa cảm kích một tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.